Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, chương 228, kịch bản mở ra. Lúng ta lúng túng, Ikkyo, nghĩ đến làm sao đi chơi món đồ chơi mới sao? Lily tại Ikkyo sau lưng, nghiêng đầu nói xong, bất quá trong thần sắc còn để lộ xuất diễn ngược chi ý. Ha ha. Đương nhiên, với lại, lần này còn có thể đem bọn nó đều đoạt tới tay. Ikkyo quay đầu khẽ cười nói, chơi như thế nào? Lily hai mắt phát ra hưng phấn mà thần sắc hỏi đến. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Ikkyo cười thần bí. Ikkyo, nhanh lên nói cho Lily nha. Làm sao đi chơi cái kia đồ chơi? Lily tốt chờ mong a. Lily lần nữa hai mắt lóe ánh sáng hỏi. Ikkyo tiếp tục cười thần bí nói, nhớ kỹ ta trước kia nói qua một câu sao? Ân, Lily nghiêng đầu không rõ. Từ xưa ai nói ấy nhỉ? Xuất từ cái nào cái binh pháp ấy nhỉ? Công thành là hạ sách, công tâm là thượng sách. Cho nên, để nhỏ đồ chơi một bên luân hãm, một bên giãy giụa, cũng là một loại thú vị đâu. Tóm lại, liền là cái phổ thông anh hùng cứu mỹ nhân tiết mục. Nhưng là đâu, hẳn là còn có thể nhân tiện vớt cái chỗ cực tốt. Nhân tiện nhìn xem cái kia đồ chơi thực lực. Bất quá mà, bất quá, phương pháp này cũng liền dùng một hai lần. Nếu là nhiều, đồ đần đều có thể hoài nghi đến trên đầu của ta. Với lại, ta còn chưa có thử qua công tâm đâu. Trước kia cũng không có gì kinh nghiệm. Không biết có thể thành hay không? 19. Nha hô. Ikkyo nhìn xem Samantha bóng lưng. Ngoắc cười nói. Samantha cũng nghe chắp sau lưng cái kia làm cho người chán ghét thanh âm. Vuốt vuốt mặt. Một mặt ý cười quay đầu nói ra. Ikkyo. Ngươi tới nơi này làm gì? Ngươi không huấn luyện Pokemon sao? Ta bình thường đều để bọn chúng tự hành huấn luyện. Chỉ cần cho chúng nó nhắc nhở một chút liền tốt. Bọn chúng đều là rất thông minh. Ai để bọn chúng là ta Pokemon đâu. Nói xong, Ikkyo lại ngóc lên đầu. Dường như đến cỡ nào không tầm thường. Samantha nội tâm lần nữa đối Ikkyo chán ghét mấy phần. Rõ ràng đều là Pokemon nhóm cố gắng của mình. Còn nhất định phải hướng trên mặt mình thiếp vàng. Thật là một cái không biết xấu hổ tự luyến cuồng. Quả nhiên thật là lợi hại đâu. Khó trách có thể cầm tới Indigo đại hội quán quân. Tốt bội phục. A, Ikkyo lần này còn cũng tìm được Silver Conference quán quân a. Samantha nói xong, hai tay hợp lại cùng nhau, một mặt hy vọng nhìn qua Ikkyo. Đương nhiên. Ha ha ha. Wow. Ikkyo tiếp tục ngang đầu cười. Samantha gặp đây, không tự chủ được kéo ra khóe miệng, có chút lùi lại hai bước. Cái kia, Lily nàng đâu? Samantha đảo mắt hỏi, thật sự là không muốn cùng cái này tự luyến cuồng nhiều giật. Tranh thủ thời gian mượn cớ thoát thân mới là, quan tâm nàng làm cái gì? Chúng ta cùng một chỗ dạo chơi không tốt sao? Ikkyo nhếch miệng cười, vươn tay, dường như muốn ôm Samantha. Samantha gặp đây, vội vàng lui lại hai bước, một mặt lúng túng cười nói, cái kia không có ý tứ, ta, không có việc gì, ta đều hiểu, là ta không đúng, Ikkyo thôi tay cười, cũng là, Samantha tại trước mấy ngày, liền tìm cơ hội mở miệng nói ra bản thân có, nam tính hoảng sợ chứng. Đối với cái này, Ikkyo cười khẽ một cái liền bỏ qua. Bất quá, tại Ikkyo xem ra, cái này Samantha vẫn rất dễ chơi. Ikkyo, điểm tâm tốt a. Sau lưng đột nhiên truyền đến Lily thanh âm. Hai người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lily bưng cái đĩa đi tới. Bên người còn đi theo Lisa, cùng Lisa Charizard. Mấy ngày nay mấy người cũng là cùng Lisa chung đụng tính là không tệ. Bất quá Ikkyo biểu thị không có hứng thú gì. Một cái là có Samantha chơi vui như vậy đồ chơi. Ikkyo không quan tâm cái khác. Một cái nữa chính là Lisa thực lực. Ikkyo thật đúng là không nhìn chúng. Lìa cái kia Charizard cũng liền 50 cấp. Samatha gặp này vội vàng chớp mắt. Một bên chạy chậm, vừa nói, ta không đến giúp đỡ. Tại Samantha xem ra, chỉ cần rời xa Ikkyo, thuận tiện để Ikkyo trong tầm mắt giám thị lấy là có thể. Chỉ là, oanh, ầm ầm mây tại Samantha chạy chậm đến một nửa thời điểm. Carisific Valley bên trong một chỗ, đột nhiên truyền đến các loại bạo tạc. Tiếng oanh minh, ân, chuyện gì xảy ra? Lisa quay đầu kinh thanh lầm bầm. Ikkyo bọn hắn cũng đều quay đầu nhìn lại. Chỉ là trừ nơi xa cái kia bốc lên mây hình nấm bên ngoài. Cái gì đều không nhìn thấy. Đáng chết. Tiểu lệ toa. Lisa một mặt lo lắng kêu lên. Giống. Lisa Charizard lập tức cúi người xuống. Lisa quay người nhảy một cái. Liền cưỡi lên Charizard cái cổ. Giống. Charizard liên tục quạt cánh, hướng phía mây hình nấm nơi đó bay đi. Ikkyo gặp này mỉm cười. Sau đó, một mặt lo lắng hô, chúng ta cũng nhanh lên một chút đi. Ta Pokemon đều ở nơi đó đâu. Hô xong, Ikkyo nắm lên Samantha tay nhỏ liền chạy. Samantha đầu tiên là sững sờ, lại vội vàng quất tay. Đáng tiếc, gắt gao quất không ra. Đành phải cùng Ikkyo chạy chậm mà thôi. Giờ khắc này, Samantha cũng hoài nghi, cái này tự luyến cuồng là ăn cái gì lớn lên, làm sao tới như vậy đại khí lực. Lily thì đầu tiên là nhíu mày đảo mắt, giống như là nghĩ đến cái gì, mỉm cười, cũng đi theo chạy chậm đuổi theo. Tiểu lệ toa, Ikkyo bọn hắn vừa tới, liền nghe đến Lisa hoảng sợ kêu to. Sau đó đảo mắt, liền nhìn thấy ngã đầy đất Charizard, bao quát cái kia Lisa Charizard, mà giữa sân thì là một cái hình người Pokemon, có cái đuôi thật dài, màu tím, màu xám bạc thân thể, từ phần lưng trung tâm duỗi ra bên ngoài cơ thể bó thần kinh một mực kéo dài đến sau cái cổ. Chính là Mewtwo, tại về sau, liền là mười mấy con vây quanh Mewtwo Charizard. Trong đó cũng bao quát Ikkyo Pokemon, mà Mewtwo chính một cái tay nắm lấy một cái túi, một cái tay khác nhắm ngay những cái kia Pokemon nhóm. Cái kia, đó là, Samantha nhìn xem Mewtwo, ngơ ngác lẩm bẩm. Giờ khắc này, Samantha đầu điên cuồng chuyển động, bởi vì Samantha nhận ra con này Pokemon, chính là trên tư liệu mới trồng Pokemon. Nghe nói còn có mega tiến hóa, mà con này Pokemon là Jehovah. À, như vậy là không phải Team Mobis, hoặc là Jehovah tại phụ cận. Lại hoặc là nói là khác biệt Pokemon, thuần túy là bởi vì mới loại mà mới bị người phát hiện. Lily cũng nhìn thấy, có chút hướng Ikkyo liếc mắt, cũng là minh bạch Ikkyo dự định, mà Ikkyo đâu? Lúc này đang theo Mewtwo nháy mắt, Mewtwo ngược lại cũng nhìn thấy, không nói gì, yên lặng gật gật đầu. Chưa thấy qua Pokemon, mặc kệ, đã dám làm tổn thương Charizard nhóm. Tổn thương ta Pokemon, nhìn ta thu ngươi, Ikkyo phất tay hô to. Lần này, khiến cho Samantha cùng Lisa, đều ngu ngơ nhìn xem Ikkyo, mà Ikkyo không để ý hai nữ. Thẳng tắp hướng phía Pokemon nhóm hô, Greninja, Charizard, Salamence, Aggron, lên cho ta, cẩn thận một chút, gia hỏa kia thật mạnh. Lisa gặp đây, vội vàng hô, mà Samantha ngược lại là không nói gì. Samantha cũng rất để ý cái kia Pokemon thực lực, giống Ikkyo Pokemon, cùng cái kia mười mấy con Charizard nhào nhào hướng phía Mewtwo phóng đi. Hoặc là đánh ra các loại tuyệt chiêu. Đối với cái này, Mewtwo dùng trống không cái tay kia. Chỉ là nhẹ nhàng vung lên. Phanh, phanh, phanh. Nhào tới Pokemon. Nhào nhào lấy càng nhanh tốc độ rút lui mà đi. Đụng phải trên vách núi đá. mà những cái kia viễn trình tuyệt chiêu cũng bị Mewtwo một cái bảo vệ. Sao Protect đỡ được cái này? Samantha triệt để mộng bức. Cái này phải có bao nhiêu mạnh? Lập tức liền có thể đánh bay tất cả Pokemon. Thiên vương cấp? Không, bình thường thiên vương cấp đều làm không được a. Quán quân cấp? Samantha chưa thấy qua, không biết là có hay không là như thế này. T, Lisa cũng hít một hơi lạnh. Vừa rồi con này Pokemon mặc dù biểu hiện rất mạnh, nhưng là cũng không có mạnh như vậy a. Không, Greninja, Charizard, Salamon, Ogren, Ikido, hoảng sợ, kêu to. Mà Ikido Pokemon, toàn bộ nghẹo đầu, dường như hôn mê bất tỉnh. Mà những cái kia bị đánh bay Charizard nhóm, cả đám đều bò lên, lần nữa hướng phía Mewtwo bay đi. Ikido nhìn khóe miệng co giật, cũng may này lại, ngoại trừ Lily bên ngoài, không ai chú ý tới Ikido. Ikido là sớm cho mình Pokemon nói qua, Mewtwo sẽ không dùng toàn lực, đến lúc đó tùy tiện đánh mấy lần, giả vờ ngất liền tốt. Nhưng là đây cũng quá hí tinh đi, một cái liền choáng, có các ngươi diễn như vậy sao? Không có xem người ta Charizard nhóm tất cả đứng lên sao? Như thế chẳng phải lộ ra ta rất yếu gà sao? Kịch lẽ ra không nên là ta cùng ta Pokemon ra sức chống cự, cuối cùng tiếc bại một chiêu sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.